Nàng hoảng sợ cực kỳ, Đàm Vân, mau dẫn ta trốn, nhanh. Đàm Vân không để ý tới suy nghĩ nhiều, ôm lấy toàn thân dọa mềm Mua Vân Hề, liền vòng quanh cấm trong đầu bỗng nhiên nổi lên hồi nhỏ ký ức, nàng khi còn nhỏ, thường xuyên làm cùng một cái ác mộng. Trong cơn ác mộng, chính là đen nhánh nước biển, cùng này gương mặt khổng lồ tuyệt sắc nữ tử dung nhan, khi còn nhỏ, Ngô Vân Hề đã nhớ không rõ, mình bao nhiêu lần tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Mỗi một lần bừng tỉnh, Lãnh Hãn đều làm ướt toàn thân, mỗi một lần, đều là như thế. Rốt cuộc vừa nãy là mộng cảnh, còn là ảo tưởng, nhiều như vậy vạn năm, ta không còn có làm qua cái này ác mộng, có thể bây giờ tại sao lại tận mắt thấy. Ngô Vân Hề tại Đàm Vân trong ngực trung lệ bảy thầm nghĩ lúc, trong đầu vang lên nhất đạo nữ tử khàn khàn thanh âm, ngươi là Hề Nhi đúng không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta ma chi nữ độc nữ, thể nội có được ta ma hải chi vực là tinh thuần nhất ma huyết. Hề Nhi, ngươi nhớ kỹ ngươi là ma, ngươi không là nhân loại, ngươi là ma chi nữ nữ nhi. Sớm tối có nhất ngày, trong cơ thể ngươi ma huyết biết xông phá phong ấn, di nương ta ngay tại ma hải chi vực trong cấm địa ma chi hung vực chờ ngươi trở về. Làm quanh quẩn tại Ngô Vân Hề trong đầu khàn khàn giọng nữ gián đoạn lúc, Ngô Vân Hề liền tại Đàm Vân trong ngực lâm vào hôn mê. Mà giờ khắc này ma chi trong hải vực nữ tử khuôn mặt biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Vân Hề, ôm Ngô Vân Hề Đàm Vân thần sắc lo nghĩ, vội vàng phóng thích thần thức xem xét thân thể của nàng. Không bao lâu, hắn nhẹ nhàng thở ra, phát hiện nàng chỉ là Ngô Vân Hề phi hành, một bên đầy bụng nghi ngờ thầm nghĩ. Vân Hề nói trong nước biển có một trương nữ tử kinh khủng gương mặt khổng lồ, có thể ta, vì gì không nhìn thấy. Nếu nói nàng là ảo giác, thế nhưng là không nên o, nàng đã là đạo thần cảnh lục trọng, đến tột cùng là ảo giác vẫn là chân thực, nàng làm sao có thể không phân rõ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vô luận nghĩ như thế nào, Đàm Vân đều trăm mối vẫn không có cách giải. Sau 4 canh giờ, hoàng hôn, tráng chiều chiếu đỏ lên chân trời, phá lệ duy mỹ, có thể Đàm Vân phía dưới nước biển, vẫn như cũ thâm thúy, mà đen nhánh, tráng chiều vẻ đẹp, cùng ma hải chi vực nước biển, lộ ra không hợp nhau. Bỗng nhiên, Đàm Vân sắc mặt vui mừng, phát hiện trong ngực Ngô Vân Hề lông mi vỗ, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Vân Hề, thế nào, cảm giác ở đâu không thoải mái sao? Đàm Vân quan tâm nói, chỉ là có chút đau đầu. Ngô Vân Hề nói xong, phát hiện mình bị Đàm Vân ôm, cái má nhiễm hà, tiếng như rùi mũi nói, ta không sao, ngươi buông ta xuống đi. À, tốt, Đàm Vân xấu hổ cười một tiếng, đem Ngô Vân Hề để xuống, nắm nàng một bên phi hành, một bên hỏi, Vân Hề, ngươi hôn mê về sau, phía dưới nước biển vẫn như cũ là nước biển, cũng không khác thường. Thế nhưng là, ta thật thấy nàng, Ngô Vân Hề khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, ánh mắt có chút hoảng sợ, ta còn phát hiện, nàng về sau một mực nhìn chăm chú lên ta, Ngô Vân còn Hề trong đầu lại hồi tưởng lại âm thanh kia, Hề Nhi ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta ma chi nữ độc nữ, thể nội có được ma hải chi vực là tinh thuần nhất ma huyết. Hề Nhi, ngươi nhớ kỹ ngươi là ma, ngươi không là nhân loại, ngươi là ma chi nữ nữ nhi. Sớm tối có nhất ngày, trong cơ thể ngươi ma huyết biết xông phá phong ấn, di nương ta ngay tại ma hải chi vực trong cấm địa ma chi hung uyên chờ ngươi trở về. Lúc này, Đàm Vân đánh gãy suy nghĩ của nàng, Vân Hề, nàng nói với ngươi thứ gì? Ta, Ngô Vân Hề lắc lắc trán, ta nhớ không được, ta đầu óc tốt loạn. Ngô Vân Hề cũng không phải là quên đi, mà là nàng lo lắng cho mình thật là ma, đến lúc đó Đàm Vân biết ghét bỏ nàng, đầu óc hỗn loạn, ngươi tự nghỉ ngơi một hồi, không nên suy nghĩ lung tung, Đàm Vân quan tâm nói. Ngô Vân Hề điểm một cái trán, liền nhắm mắt lại, giờ khắc này, vô số cái không hiểu quanh quẩn lấy trong lòng của nàng. Nàng nói ta là ma chi nữ nữ nhi, mà nàng là ta di nương, nàng vì gì nói như vậy? Thế nhưng là không đúng, mẫu thân của ta là đã từng Tây Châu đế hậu, làm sao có thể là ma chi nữ? Nếu nàng nói là sự thật, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Ngô Vân Hề chắc chắn chú ý, sau này trở về Tây Châu tổ hướng về sau, tuân hỏi một chút sư tôn, còn có ông ngoại, tra ra mình thân thế chi mê. Giờ khắc này, Ngô Vân Hề hoài nghi, như mẫu thân mình thật sự là ma chi nữ, phụ hoàng không có khả năng không biết nói. Có thể phụ hoàng lại một mực không nói, bất có nguyên nhân. Chỗ dùng, nàng quyết định tương lai trở về Tây Châu tổ hướng về sau, không hỏi thăm Tây Châu đại đế. Sau 2 canh giờ, đầu đầy tinh đấu, hạo nguyệt khảm không, bị Đàm Vân nắm phi hành Ngô Vân Hề, chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt rất phức tạp, phức tạp bên trời nhìn xem ta, giống như muốn sinh ly tử biệt giống như, Đàm Vân trêu ghẹo nói. Đàm Vân, ngươi có thể hay không nghiêm túc trả lời ta một vấn đề? Ngô Vân Hề ánh mắt lưu chuyển nhìn xem Đàm Vân. Nhìn xem Ngô Vân Hề trịnh trọng việc bộ dáng, Đàm Vân thu hồi tiếu dung, ngươi nói. Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Ngô Vân Hề vẫn nói. Đồ ngốc, Đàm Vân chân thành nói, đương nhiên là tốt người. Vậy ngươi nói một chút, ta là một cái dạng gì người? Ngô Vân Hề vẫn nói. Đàm Vân nghĩ nghĩ nói, viện cổ hỏa ngục chuyến đi, Cực Nhạc Thần Tông thiếu chủ thèm nhỏ dại sắc đẹp của ngươi, ngươi nên có thể vào hỏa hải chịu chết, đều muốn giữ vững trong trắng, nói rõ ngươi là cương liệt cô gái tốt. Ngươi mặc dù có khi ngạo kiều một chút, bất quá, lại là một cái tâm địa thiện lương, băng thanh ngọc khiết, băng tuyết nữ tử thông minh. Tăng thêm ngươi Tây Châu tổ hướng đệ nhất mỹ nữ dung mạo, Ngô Vân Hề, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi gần như hoàng mỹ. Nghe Đàm Vân đánh giá, Ngô Vân Hề nghĩ đến nghe đồn, một khi thể nội ma huyết xông phá phong ấn, liền sẽ trở nên thị huyết trở thành ma, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Vân Hề, ngươi không sẽ cảm động khóc à? Đàm Vân biết nói Ngô Vân Hề tâm tình không tốt, tận lực đùa nàng nói, không đến mức, không đến mức ha. Đàm Vân, ngươi đừng cười. Ngô Vân Hề mấp máy môi son, nhìn chăm chú Đàm Vân, tự hồ nghĩ đem Đàm Vân nội tâm xem thấu. Đàm Vân, như có một ngày ta thay đổi, biến thành ma, vào ma đạo, không là loài người, ngươi biết ghét bỏ ta sao? Ngươi biết rời xa ta, thậm chí vì chính nói sát ta sao? Nghe nói, Đàm Vân mặc dù kỳ quái Ngô Vân Hề đột nhiên nói những lời này, nhưng hắn vẫn là chi tiết nói, Vân Hề, mặc kệ ngươi là ma còn là nhân loại, ngươi cũng là bằng hữu của ta. Trong lòng ta, ma cũng tốt, ngươi cũng tốt, đều là sinh linh, không có cái gọi là có ma sinh chính đã được tốt, người túi gia xưng là nhân loại, thế nhưng là sở tác sở vi còn không bằng ma. Thiên địa vạn vật, không có tuyệt đối tốt hay xấu, cũng không có tất nhiên là cùng không phải, mặc kệ ngươi là ma, vẫn là người, ngươi cũng là Vân Hề. Là ta Đàm Vân tại chí cao tội giới bên trong khó dùng dứt bỏ bằng hữu. Nghe Đàm Vân, Ngô Vân Hề nội tâm dòng nước ấm phun trào, như ta có một ngày thật xấu đi, trở nên lạnh huyết, trở nên thị huyết, ngươi sẽ giết ta sao? Đàm Vân nghĩ nghĩ nói, như thật có một ngày ngươi nhập ma, trở nên thị huyết đã mất đi lý trí muốn sát người, ta nhất định sẽ dốc hết nhất các tới ngăn cản ngươi. Ta tuyệt không nhường ngươi trở nên lạnh huyết, nhưng ngươi làm sát kẻ vô tội. Nghe nói, Ngô Vân Hề bỗng nhiên nhào vào Đàm Vân trong ngực. Ôm thật chặt hắn, Đàm Vân, có ngươi người bạn này, là ta Ngô Vân Hề đời này phúc phận. Đàm Vân mỉm cười lúc, Ngô Vân Hề rời đi Đàm Vân ôm ấp, nín khóc mỉm cười nói, được rồi, ta tâm tình tốt hơn nhiều, bất quá Đàm Vân, ngươi cần phải nhớ bây giờ ngươi đã nói. Nếu không có một ngày ta thật thành ma, ngươi lại không giúp ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ốc. Đàm Vân cười gật đầu, già xét vương ngón tay vuốt một cái Ngô Vân Hề rất mà tú xảo chớp mũi, nói, vậy chúng ta tiếp tục đi đường đi. Ngô Vân Hề chủ động đưa tay, cầm Đàm Vân hữu thủ, Đàm Vân nắm chặt tay của nàng, đem tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, hơn 500 năm đã qua, Chu Lịch Nhâm đã tới Tây Châu Tổ Thành, thuận lợi tiến vào Thất Công Chúa Phủ, tìm tới Đạo Thanh Đại Tôn, đem Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề hạ lạc nói cho hắn. Từ đây Chu Lịch Nhâm liền trở thành Thất Công Chúa Phủ Tổng Chấp Sự. Hơn 500 năm bên trong, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề đã vòng qua Ma Hải chi vực cấm địa biên giới, bên trong đã tới Đàm Vân tuần tự bị 16 ba nghĩ muốn sát người đoạt bảo trên biển cường đạo vây công, cuối cùng đều bị Đàm Vân toàn bộ không tin hết thảy phản sát. Đối với địch người, từ mấy chục vạn năm trước đến nay, Đàm Vân một đường từ thế gian vị diện đi tới, liền không biết nói như thế nào thủ hạ lưu tình. Đối đãi địch người, Đàm Vân luôn luôn không tình. Những cường đạo này bị Đàm Vân phản sát về sau, tài vật tự nhiên cũng về tất cả. Bây giờ Đàm Vân trên người các loại phẩm giai tổ thạch, quy ra thành cực phẩm tổ thạch, đã đạt đến 100 tỷ. Thế nhưng là cùng nhau đối mở ra nhất ngày liền muốn tiêu hao 1 vạn cực phẩm tổ thạch phán quân tháp, 100 tỷ cực phẩm tổ thạch vẫn là quá ít. Phi hành bên trong, Ngô Vân Hề nhìn xem Đàm Vân mặc ủ mày cho bộ dáng, an ủi nói, khoảng cách phú sát thuộc cấp thẩm tỷ tỷ thời gian, còn lại 460 năm mới. Ta nhìn một chút địa đồ ngọc giản, dùng tốc độ của ngươi, đầy đủ đạt tới. Người khác quá lo lắng. Thẩm tỷ tỷ bọn hắn nhất định không có việc gì. Đàm Vân nhẹ gật đầu, nắm Ngô Vân Hề tiếp tục phi hành. Thời gian cực nhanh, 360 năm sau, Đàm Vân dắt Ngô Vân Hề bay thấp tại Đông Châu thần vực biên giới đá ngầm bên trên. Rốt cuộc đến Đông Châu thần vực, Đàm Vân sâu thở phào, thở hồng hộc. Đàm Vân, làm liên lụy ngươi tự nghỉ ngơi một chút lại đi đường đi. Ngô Vân Hề nói, không được, ta không mệt. Đàm Vân nói ra, chúng ta tiếp tục xuất phát. Đàm Vân dắt Ngô Vân Hề đằng không mà lên, quyết định phương vị biến mất tại trên bầu trời. 96 năm sau, Đông Châu thần vực Đông Phương, từng tòa xuyên thẳng vân tiêu xanh thảm cô phong, sừng sững tại từng mảnh từng mảnh hoa đua thắm khoe hồng đấu tư, cô phong cùng hồ nước trên không ngày địa thần nguyên mờ mịt, cùng cái kia chậm chậm nhúc nhích lưu vân, để tạo ra được một bức mênh mông tuyệt thế cảnh đẹp. Nơi này chính là Đông Châu thần vực, phong cảnh đẹp nhất một địa phương, Đông Châu hồ vực. Tại Đông Châu hồ vực trung ương, một tòa hạt lập kê bày hùng phong, sừng sững ở trong thiên địa. Tại vân vụ lượn lờ chỗ giữa sườn núi, một tòa hùng vĩ phường thành trong núi kiến tạo. Nay phường thành chính là Đông Châu thần vực Đông Phương địa vực, nhất là nổi danh Đông vực phường thành. Đông vực phường thành là từ Đông Châu thần tông một tay chế tạo, phường trong thành có vô số ở giữa cửa hàng, chính là Đông Châu thần tông khai tiết,

thân chịu trọng thương. Đàm Vân bên cạnh coi Ngô Vân Hề, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Vân Hề, Đông Châu Thần Tông đều biết đạo Trình Khung, Phương Viện là vợ chồng. Như muốn lẫn vào Đông Châu Thần Tông, chỉ có người ta cùng nhau đi vào, mới sẽ không bị người khác hoài nghi, ngươi sợ sao? Ta không sợ, Ngô Vân Hề ánh mắt kiên định, có chỗ của ngươi, ta tựu không sợ. Được, Đàm Vân nói ra, vậy kế tiếp, ta liền khống chế hai người, để bọn hắn đem tất cả ký ức tin tức, thông qua tổ lực ngưng tụ ra, ngươi lao nhớ Phương Viện, ta đến nhớ Trình Khung. Đối đãi chúng ta đem toàn bộ ký ức lao nhớ, sau đó, liền tiến về Đông Châu Thần Tông. Tốt, Ngô Vân Hề nói ra, ta chuẩn bị xong, cũng có thể bắt đầu. Sau đó, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, khống chế hai người về sâu, để hai người bắt đầu ngưng tụ tất cả ký ức, đồng thời Đàm Vân cũng giải trừ đối hai người linh trì cầm cố, hai người thần sắc ngốc trệ, phóng thích ra một cổ tổ lực, bắt đầu ngưng tụ liên quan tới hai người tại Đông Châu Thần Tông. Đàm Vân, Ngô Vân Hề nương tự theo đã gặp qua là không quên được năng lực, nhanh chóng lao nhớ. Trong nháy mắt, qua tam ngày, ba ngày, Đàm Vân, Ngô Vân Hề rốt cục đem hai người ký ức lao nhớ, đồng thời, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề hận không thể đem cái này vợ chồng hai người chém thành muôn mảnh. Bởi vì cái này vợ chồng hai người, quả thực là tội ác tày trời, chuyện gì thương thiên hại lý đều làm lấy hết, có thể nói là xấu đến thực chất bên trong. Đồng thời Đàm Vân hai người, còn từ trong trí nhớ biết được, một chút Đông Châu Thần Tông nội môn cao tầng tay cầm một khi tiết lộ cấp Đông Châu Thần Tông phía trên cao tầng, những này nội môn các trưởng lão y theo tông quy, đều sẽ bị chém thành muôn mảnh. Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Thần Đồng về sau lại cầm cố lại hai người linh trì, đem hai người nhốt ở thời không thần tháp bên trong. Đàm Vân, ngươi dự định như gì làm? Ngô Vân Hề hỏi đạo. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chuyện chúng ta muốn làm quá nhiều rồi. Từ đây địa khoảng cách Đông Châu Thần Tông, vẹn vẹn cần muốn 10 thiên lộ trình, khoảng cách Đông Châu Thần Hồ Bờ chỉ cần 7 thiên lộ trình. Chúng ta lúc trước hướng Đông Châu Thần Hồ Bờ, tìm Tố Băng các nàng, sau đó, ta muốn quấy hắn Đông Châu Thần Tông gà chó không yên. Ta muốn tận mắt nhìn đến Phú Sát Thục, mất đi 16 đứa con trai khi ấy dáng vẻ. Tên súc sinh này, làm hại ta cùng thê tử tách rời nhiều như vậy vạn năm, ta há có thể để hắn hảo qua. Ngô Vân Hề nhìn xem Đàm Vân, ôn như nói, bất kể thế nào làm, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều tuyệt không lùi bước. Giờ này khắc này, Ngô Vân Hề biết được tiếp xuống, Đàm Vân điên cuồng hơn trả thù. Vân Hề, ta hỏi ngươi, ngươi cực phẩm định nhan bình phong xem đang, còn gì nữa không? Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ vốn là không có, bất quá, về sau ta lại cầu khẩn sư tôn luyện chế cho ta một lò, hiện tại thân thượng còn có 12 khỏa. Tốt, 12 khỏa đầy đủ, Đàm Vân cười đạo. Đàm Vân, ngươi cùng ta đã ăn vào đan này, liền không cần muốn, Ngô Vân Hề nói ra, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Thiên cơ bất khả lộ, sau này ngươi sẽ biết, Đàm Vân đánh cái bí hiểm. Tốt a, Ngô Vân Hề cười một tiếng. Vân Hề, đi, theo ta đi cùng bàn tiền bối tạm biệt, Đàm Vân nói. Ông, Ngô Vân Hề hơi chục tráng, đi theo Đàm Vân, đi tới bàn tiêu ở lại nhã các bên trong. Bàn tiền bối, vãn bối cần phải đi, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề, hướng bàn tiêu khom người. Đi nơi nào, bàn tiêu hỏi đạo. Đi Đông Châu Thần Tông, Đàm Vân, đem bàn tiêu giật nảy mình. Đàm tiểu hữu ngươi không muốn sống nữa sao? Bàn tiêu đề đến Đông Châu Thần Tông thành chi biến sắc, Đông Châu Thần Tông thế, nhưng là đầm rồng hang hổ a. Tiền bối không cần lo lắng, cho dù là đầm rồng hang hổ, ta đều muốn đi, Đàm Vân ánh mắt kiên định. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, vạn không thể hành động theo cảm tính, nếu ngươi có chuyện bất trắc, ta có thể làm sao hướng về Đạo Khôn đại ca bàn giao a. Vãn bối sẽ cẩn thận, ngài cũng khá bảo trọng, Đàm Vân nói ra, nửa năm sau, đợi ta cứu ra Tố Băng các nàng, ta sẽ đến cùng ngài nói từ biệt. Vân Hề, Đàm Vân hướng Vân Hề ra hiệu lúc, bắt đầu thi triển dịch dung thuật, hắn nguyên bản ngũ quan, già yếu đồng thời cũng phát sinh biến hóa, không bao lâu, biến thành trung niên người bộ dáng. Ngô Vân Hề thi triển dịch dung thuật về sâu trong làm sao làm được, bàn tiêu nhìn chăm chăm hai người khó có thể tin nói, Đàm tiểu hữu, ngươi ngoại trừ bạch phát bên ngoài, cái khác đơn giản cùng Đông Châu Thần Tông nội môn đại trưởng lão Trình Khuôn giống nhau như đúc. Còn có Ngô nha đầu, ngươi cùng cái kia Đông Châu Thần Tông nhị trưởng lão Phương Viện, đơn giản trong một cái mô hình khác ra. Thật bất khả tư nghị, với lão hữu cảnh giới, vậy mà nhìn không ra các ngươi là dịch sắc mặt, cái này sao có thể hả? Đàm Vân mỉm cười nói, ngài bảo trọng, chúng ta đi. Giờ phút này tự liền Đàm Vân giọng nói chuyện, thanh âm, đều cùng Trình Khuôn giống nhau như đúc. Đàm tiểu hữu chúc các loại, bàn tiêu lo lắng nói, Trình Khuôn, Phương Viện hai người lão hữu cũng không xa lạ gì, bọn hắn đều là đạo vương cảnh bát trọng. Thế nhưng là các ngươi một cái chỉ là đạo nhân cảnh cửu trọng, một cái khác là đạo thần cảnh lục trọng o. Đàm Vân mỉm cười nói, bản đại trưởng lão cùng thê tử tiến về Ma Chi hải vực, tao ngộ đến cường đại hải thú tập kích, cuối cùng thân chịu trọng thương, cảnh giới sụt giảm. mà ta thương thế nghiêm trọng nhất, trong vòng một đêm trắng cả tóc. Bàng Tiêu ánh mắt sáng lên, hướng Đàm Vân dựng thẳng lên cái ngón tay cái, chợt ôm quyền nói, đại trưởng lão, hai trưởng lão, lão hủ đưa tiễn các ngươi. Được, Đàm Vân cười cười, liền cùng Ngô Vân Hề bước ra nhà cát. Bàng Tiêu đem hai người đưa tiễn về sau tự lẩm bẩm nói, như hắn nửa năm sau có thể mang theo thê tử các bình yên trở về, vậy hắn tâm cơ cũng thật thật là đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy người, cùng quỷ tài lại có gì khác, đệ tử tham kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Đàm Vân hai người xuyên thẳng qua trong đám người lúc, một danh Đông Châu Thần Tông nội môn đệ tử, lúc này hướng hai người một gối mà quỳ, cung kính dị thường. Truyền cô tôi giấc nét, miễn lễ đi, Đàm Vân nhàn nhạt đạo, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề tiếp tục hướng ngoài cửa thành đi đến. Trên đường phàm là Đông Châu Thần Tông đệ tử, vô luận là ngoại môn, cũng là nội môn, thậm chí là đệ tử tinh anh, đều đối Đàm Vân hai người tất cung tất kính. Đương Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề bước ra Đông Vực phường thành lúc, trông coi cửa thành trăm danh nội môn đệ tử, nhao nhao một gối mà quỳ, đệ tử tham kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Miễn lễ, Đàm Vân để chúng đệ tử sau khi đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem đang từ lung lay ghế dự thượng đứng dậy hướng mình chạy tới Hàn Tinh, thuộc hạ tham kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Hàn Tinh giống như là chó sư cúi đầu khom lưng nói, thuộc hạ nghe nói đại trưởng lão, nhị trưởng lão tiến về Ma Hải chi vực đi săn đi, nhanh như vậy liền trở lại á. Còn có đại trưởng lão, cảnh giới của ngài làm sao trở thành đạo nhân cảnh cửu trọng rồi, còn có ngài tóc. Hàn Tinh chỉ là đạo nhân cảnh đại viên mãn, cho nên, nhìn không ra Ngô Vân Hề cảnh giới. Không đợi Hàn Tinh nói xong, liền bị Đàm Vân lạnh giọng cắt đứt, đồ hỗn trướng, bản đại trưởng lão Hà khi ấy từ Ma Hải chi vực trở về, còn phải hướng nghi bẩm báo hay sao? 3. Đàm Vân đột nhiên giơ tay, mang theo một đường vòng cung, hung hăng quốc vào Hàn Tinh mặt bên trên. Phúc. Hàn Tinh phúc ra một ngụm hỗn hợp có răng huyết dịch, bị quốc bay trăm trượng, nặng nề mà đập vào cửa thành bên trên, ngã rơi xuống đất. Đại trưởng lão, ngài vì sao đánh thuộc hạ? Hàn Tinh nôn ra một ngụm máu, còn không biết xấu hổ hỏi bản đại trưởng lão, vì sao đánh ngươi? Đàm Vân lạnh giọng nói, ngươi cho rằng nội môn tam trưởng lão là thúc thúc của ngươi, ngươi tựu cũng có thể vô pháp vô thiên. Là ai cho phép ngươi nằm tại lung lay ghế giữa bên trên, sau binh sĩ làm? Cấp bản đại trưởng lão quay lại đây. Đàm Vân giờ phút này có được trình khuôn ký ức, tự nhiên biết được Hàn Tinh bối cảnh, đồng thời, nghĩ đến ba ngày trước mình cùng Ngô Vân Hề lúc vào thành, bị nhục nhã sự tình, bây giờ, tự nhiên phải tăng gấp bội hoàn trả. Hàn Tinh ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, đi tới Đàm Vân trước người, không người nói, đại trưởng lão, thuộc hạ sai. To hơn một tí, ta nghe không đến. Đàm Vân nhấc chân, đột nhiên đá trúng Hàn Tinh lồng ngực, răng rắc, răng rắc. Hàn Tinh vài gốc xương sườn bẻ gãy, khoang miệng, xoang mũi phun ra một cổ huyết dịch, thân thể giống đống cát, rơi đập tại địa bên trên. Qua, Hàn Tinh nôn ra một ngụm máu về sâu chật vật ngẩng đầu, căm tức nhìn Đàm Vân, đại trưởng lão, ngài đừng quá mức, thúc thúc ta thế, nhưng là tam trưởng lão. Mà bên cạnh trăm danh nội môn đệ tử, thì dọa đến khí quyển cũng không dám ra một ngụm. Ngươi là đang uy hiếp bản đại trưởng lão sao? Đàm Vân hai mắt có chút nheo lại. Ánh mắt bên trong hàng mang bắn ra bốn phía, cấp bản đại trưởng lão tới. Ta không, Hàn Tinh triệt để nổi giận, trình khuôn, ta nhất định sẽ đem chuyện hôm nay, nói cho thúc thúc ta sẽ không cứ tính như vậy. Đàm Vân yếu chính là Hàn Tinh nói câu nói này, bởi vì chính mình thận trọng từng bước có mục đích khác, hảo rất tốt, cũng dám uy hiếp bản đại trưởng lão. Đàm Vân đột nhiên bên cạnh coi một danh nội môn đệ tử, lạnh giọng nói, y theo tông quy, Hàn chấp sự cảm thấy đương như gì. Bịch, vậy đệ tử đột nhiên quỳ xuống, hồi bẩm đại trưởng lão, đệ tử không dám nói. Cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nói, trên Đàm Vân run lẩy bẩy nói, hồi bẩm đại trưởng lão, Hàn chấp sự trở xuống phạm bên trên, lại còn uy hiếp ngài, y theo tông quy, đại trưởng lão có trảm sau tấu quyền lực. Tốt, coi như ngươi biết được, Đàm Vân cười lạnh, từng bước một hướng ngã xuống đất thượng Hàn Tinh đi đến. Đại trưởng lão ngài nghĩ lại à, vậy đệ tử đột nhiên hò hét nói, đại trưởng lão, đệ tử, là vì ngài nghĩ. Tam trưởng lão thế, nhưng là Hàn Tinh thúc thúc o. Tam trưởng lão tại Đông Châu Thần Tông nội môn thế lực khổng lồ, ngài. Không đợi vậy đệ tử nói xong, Đàm Vân nghiêm nghị nói, ngươi nói cho bản đại trưởng lão, tại Đông Châu Thần Tông nội môn, người đó định đoạt. Là đại trưởng lão ngài, vậy đệ tử nói, đã biết được, vậy liền ngậm miệng, Đàm Vân nói xong, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện trần khuôn cực phẩm đạo vương khí thần thương, đi tới Hàn Tinh trước mặt, Hàn Tinh triệt để hoảng sợ, tại hắn trong trí nhớ. Trình Khuôn tuy là đại trưởng lão, có thể làm sự tình luôn luôn lo trước lo sau, hắn vạn vạn chưa nghĩ đến. Trình Khuôn thế mà thật muốn giết mình. Ngay tại Hàn Tinh chính yêu cầu tha lúc, Đàm Vân ngồi xổm ở Hàn Tinh trước người, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng truyền âm nói, cẩu vật, ta nhường ngươi chết được rõ ràng. Ba ngày trước, ta cùng ta bị hôn thê lúc vào thành, ngươi không phải là thật khoa trương sao?

Ông, Đàm Vân dắt Ngô Vân Hề, thể nội thả ra phong chi đạo nhân chi lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhắm hướng Đông Châu Thần Hồ mà đi. Đông Châu hồ vực vẻ đẹp, nổi danh trên đời, mà hồ vực bên trong đẹp nhất địa phương, chính là hồ vực Đông Phương một mảnh hồ nước, Đông Châu Thần Hồ. Sau 7 ngày, Đông Châu Thần Hồ có được thiên nhiên kỳ xem, ven hồ bốn phía quái thạch đá lẫm chẩm, cỏ xanh tùm, trận trận hoa cỏ mùi thơm ngát thấm người phế phủ, có thể nói là tựa như một cái ma thiên cửu bát, đem toàn bộ Đông Châu Thần Hồ móc ngược trong đó, khiến cho cái này thế ngoại đào nguyên, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tù lung. Đông Châu Thần Hồ bên bờ, một tòa tinh mỹ độc đáo hai tầng lầu cát rơi xuống đất không xây, lầu cát bên ngoài Đông Châu Thần Tông 30 danh tổ đế cảnh đại viên mãn hạch tâm nữ đệ tử, phân hai sắp xếp mà đứng. Những nữ đệ tử này chính là phục thị cùng giám coi thẩm tú băng chúng nữ. Tại Đông Châu Thần Hồ lối vào, còn xây cất một tòa thành lâu trên không, hai bên chính là đại trận, nhưng muốn tiến vào Đông Châu Thần Hồ, chỉ có hai lựa chọn. Để vừa vỡ trừ trận này, thứ hai, từ thành lâu bên trong tiến vào, sư sư. Lúc này, dịch sắc mặt thành trình khuôn, phương biện Đàm Vân, Ngô Vân Hề, lăng không bay thấp tại thành lâu bên ngoài. Thành lâu hai bên các trạm lấy 100 danh tổ đế cảnh hạch tâm nam đệ tử, thường một sắc tổ đế cảnh đại viên mãn. Cầm đầu thì là trên 100 ức hạch tâm đệ tử bên trong đệ một cường giả, Phùng Không, nguyên lai là nội môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão đại giá quan lâm, Phùng Không khom người nói, không biết hai vị trưởng lão đến đây, cần làm chuyện gì. Không đợi Phùng Không nói xong, Đàm Vân liền thi triển hồng bông thần đồng, lập tức chúng đệ tử thần sắc ngốc trệ, mở cửa thành ra, sau đó hết thảy quên nhớ ta cùng nhị trưởng lão đến qua sự tình, Đàm Vân mệnh lệnh qua đi, Phùng Không liền mở ra cửa thành. Giờ này khắc này, Đàm Vân nhìn qua trong cửa thành Đông Châu Thần Hồ, thân thể của hắn run run rất lợi hại, hơn 30 vạn năm. Mình cùng thê tử cách ra hơn 30 vạn năm. Bây giờ rốt cục cũng có thể gặp nhau. Bất tri bất giác Đàm Vân hai mắt đã thấm ra ánh oán lệ quang, hắn nghĩ đến càng thê tử Tố Băng, bị cầm tù ở chỗ này nhiều như vậy vạn năm, hắn liền tim như bị đau cắt, hắn rõ ràng với Tố Băng cá tính, nếu không phải là chờ mình, nàng sớm đã tự vẫn hơn cũng Tố Băng bị vì bảo toàn mộng nghệ các cái khác nữ nhân. Mà từ trước đến nay phú sát thuộc cùng nhau, không chỉ có bảo vệ cái khác nữ nhân, còn bảo vệ trong sạch của nàng. Đàm Vân biết được Tố Băng có thể làm đến cái này tất cả, nàng tiếp cận áp lực nhất định lớn khó có thể tưởng tượng. Một giọt lệ thủy tràn mi mà ra, trượt xuống Đàm Vân gương mặt, một trận tật phong thổi qua, thổi tan hắn giọt kia lạc lệ thủy. Ngô Vân Hề để ở trong mắt, nàng cũng không an ủi Đàm Vân, bởi vì nàng có thể trải nghiệm đến Đàm Vân tâm tình vào giờ khắc này. Đàm Vân thở sâu, từng bước một bước vào cửa thành, đạp trên thanh thanh ven hồ, đi cũng không nhanh. Ngô Vân Hề yên lặng đi theo Đàm Vân sau lưng, không muốn đánh nhiễu đến hắn. Lúc này, ngoài cửa thành Phùng Không người 201 danh hạch tâm đệ tử, nhao nhao chậm qua thần, đã quên đi phương mới nhìn đến Đàm Vân hai người một màn. Ông ong. Hư không như thủy gần sóng, đạp thanh, mà đi Đàm Vân, rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, đằng không mà lên, phi hành tốc độ cao tại Đông Châu Thần Hồ trên không. Ngô Vân Hề theo sát mà tới. Một lát sau, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề lăng không bay thấp tại ven hồ cái khác lầu các phía trước. Nội môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi sao lại tới đây? 30 danh bên trong cầm đầu một tên là Dương Ngọc Linh nữ tử, mày ngài nhíu một cái, không người nói, tông chủ có lệnh, Đông Châu Thần Hồ chính là cấm địa, ngoại trừ tông chủ và thiếu chủ, các thiếu gia bên ngoài, người khác đều không thể tiến vào. Còn xin hai vị trưởng lão mau mau rời đi, đệ tử có thể coi như không có tham kiến. Đàm Vân chính muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên nhất đạo hoảng sợ mà quen thuộc dễ nghe thanh âm từ trong lầu các truyền ra, thập lục thiếu gia, mời ngươi tự trọng, nếu không ta liền đưa ngươi đùa dẫn ta sự tình nói cho tông chủ. Là Tố Băng thanh âm, Đàm Vân toàn thân lách một cái, một cơn lửa giận tức Tố Băng trong miệng thập lục thiếu gia chính là phú sát thuộc con nhỏ nhất phú sát ngân đạo nhân cảnh nhất trọng tu vi hồng bông thần đồng. Đàm Vân thi triển hồng bông thần đồng, khống chế được Dương Ngọc Linh người 30 danh nữ đệ tử, không thể nghi ngờ thanh âm từ 30 người trong đầu vang lên, quên nhớ bây giờ các ngươi chỗ nhìn đến tất cả. Ông ông. Chợt, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, cao đạt thiên trượng lầu các tầng ngoài như thủy gần sóng, bố trí một cái kết giới. Có kết giới, bên trong vô luận phát sinh chuyện gì, bên ngoài cũng sẽ không có người nghĩ đến. Sau đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề đẩy cửa vào về sau lại đem cửa phòng quan bế. Cùng một thời gian, cổ lâu tam trọng đại đường, một bầy đẹp lai phàm trần nữ tử, thần sắc hoảng sợ, run lẩy bẩy. Những cô gái này là Đàm Vân thê tử, Cơ Ngự Yên, Thẩm Tú Băng, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Đạm Đài Tiên Nhi, Ti Hồng Thi Giao, Đường Hinh Doanh, Công Tôn Nhược Hy, Vị Hôn Thê, Hiên Viên Nhu, Âu Dương Thiên Thiên, Tiết Tử Yên, Phùng Khuynh Thành, Đông Phương Ngọc Thấu, cùng Thẩm Tú Trinh, Chân Cơ, Nam Cung Như Tuyết, Mộ Dung Thi Thi, Tống Tuệ Hân, Phương Chỉ Thiến, Bách Lý Nghiên Nhi, 20 tên nữ tử, Chỉ có Thẩm Tố Băng tu vi cao nhất là tổ đế cảnh tứ trọng, cái khác nữ tử cùng mới vào chí cao tổ giới, khi ấy cảnh giới chỉ là tổ vương cảnh. Cái này vạn năm qua, cũng chỉ có Thẩm Tố Băng có một ít tài nguyên tu luyện, mà cái khác nữ tử đều không có, cho nên, các nàng chỉ có thiên phú, ngộ tính, lại không cách nào tăng thực lực lên. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng đứng tại chúng nữ trước mặt, nàng nộ chỉ trước người một danh phong lưu phóng khoáng thiếu niên, quát lớn nói, ta lặp lại lần nữa, đi ra ngoài cho ta, nếu không, ta liền đem việc này nói cho phụ thân ngươi. Ngân nhìn xem Thẩm Tố Băng làm ta lại quét coi chúng nữ, cười dâm nói, tiểu mỹ mọi người, chỉ muốn các ngươi một người thân bạn thiếu gia một chút, sau đó, lại đến cái tiểu mỹ nhân để bạn thiếu gia thoải mái đủ rồi, bạn thiếu gia quay đầu liền đi, trong vòng nửa năm, tuyệt không lại đến, như gì. Ngươi nằm mơ, Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp cơ hồ có thể phun ra lửa. Ta nằm mơ, ha ha ha ha, vậy bạn thiếu gia tựu, để các ngươi nhìn xem, bạn thiếu gia đến cùng phải hay không nằm mơ. Phú Sát Ngân trên mặt nhe răng cười, nghiêm nghị nói, các ngươi cấp bạn thiếu gia nghe. Không sai, phụ thân ta hoàn toàn chính xác nói qua, trong vòng nửa năm tại Thẩm Tố Băng không có đáp ứng hắn thành hôn điều kiện tiên quyết, người khác cũng không thể đối với các ngươi vô lễ. Ta cái kia 15 cái ca ca, trừ miệng thượng thiêu đùa các ngươi bên ngoài, liền ngay đến chạm vào cũng không dám các ngươi một chút, thật sự là uất ức. Không qua ta không giống, ta cũng không tin ta lăng nhục các ngươi bên trong một cái, phụ thân ta còn có thể đem ta sát hay sao? Còn có, không nên trách ta, muốn trách thì trách các ngươi dáng dấp thật sự là quá đẹp, a ha ha ha ha. Tiếp xuống ta chỉ nói một lần, chính các ngươi lựa chọn. Phú Sát Ngân trên mặt cười dâm, chỉ vào một bên một gian khuê phòng, giọng điệu không cho phản bác nói, hoặc là các ngươi bên trong một cái chủ động giống như ta đến gian phòng, chỉ muốn đem ta hầu hạ tốt, ta cam đoan trong vòng nửa năm không còn tới. Nếu không, bạn thiếu gia Ninh có thể bị phụ thân trách phạt, bây giờ cũng phải đem ngoại trừ Thẩm Tố Băng bên ngoài tất cả nữ nhân, đều làm. Ta đếm tới ba, các ngươi quyết định. Nghe Phú Sát Ngân, chúng nữ trong đôi mắt đẹp ngậm lấy lệ thủy, nhưng là cuộc cường chúng nữ, không một người rơi lệ. Ta đi theo ngươi, Thẩm Tố Băng nói, Thẩm tỷ tỷ, ngươi không thể đi. Thẩm muội muội, không muốn. Chúng nữ giờ khắc này, trong mắt lệ thủy không cầm được chảy xuống. Phụ thân ta Ninh có thể bị ngươi lần lượt cự tuyệt, cũng chưa từng ngạnh bính qua ngươi, người cái này là muốn cho ta làm bẩn ngươi một lần, sau đó đưa ta đi chết à. Thẩm Tố Băng, ta là sẽ không nên làm. Phú Sát Ngân nói xong, cười hắc hắc, chỉ vào Thẩm Tố Trinh nói, tự ngươi đi, ngươi cùng Tố Băng cơ hồ dài giống nhau như đúc, dạng này mới có thú ha ha ha ha. Tốt, chỉ muốn ngươi thề hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bây giờ ta chính là ngươi. Thẩm Tố Trinh xóa đi khóe mắt lệ thủy, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đạo. Tốt, ta Phú Sát Ngân thề. Phú Sát Ngân không chút do dự nói, chỉ muốn Thẩm Tố Trinh phụng dưỡng ta, trong vòng nửa năm ta tuyệt không lại bước vào Đông Châu Thần Hồ một bước, như vi phạm thề nói, chết không yên lành. Đi theo ta đi, Phú Sát Ngân cười dâm, đến Thẩm Tố Trinh trước người, đưa tay phải ra hướng Thẩm Tố Trinh cổ tay trắng chụp tới, ầm. Đúng lúc này, cổ lâu tam trọng đại đường môn, bị người dùng chân hung hăng đá văng ra, ai, Phú Sát Ngân đột nhiên quay đầu ở giữa, chỉ cảm thấy đến trước mắt thân ảnh màu tím lóe lên, đón lấy. Cánh tay phải truyền đến đau đớn một hồi. Phúc! Huyết dịch phun tung tóe, một đạo kiếm mang từ Phú Sát Ngân nơi cổ tay phải cướp qua, tay phải của hắn liền bị người chém xuống. Ồ, tay của ta, tay của ta! Phú Sát Ngân tròn mắt tận liệt, phát ra như giết heo kêu rên, ông! Hư không chấn đẳng, cái kia tự sát tàn ảnh biến mất lúc, hóa thành một bộ tử bào bạch phát trình khuôn. Trình khuôn tự nhiên là Đàm Vân Dịch sắc mặt mà thành. Đàm Vân đem trước Phú Sát Ngân uy hiếp chúng nữ thanh âm nghe vào trong tai, hắn hai mắt xích hồng vì hôn thê, các bằng hữu lại bị dồn đến tình cảnh như thế này. Độ khí muốn đem Đàm Vân lồng ngực nổ tung, hắn ánh mắt bên trong bộc lộ ra vô tận phẫn nộ. Giờ phút này, Thẩm Tố Trinh, Thẩm Tố Băng chúng nữ nhìn lên trước mặt bạch phát trình khuôn người người ngây ngẩn cả người. Các nàng thế nhưng là biết được, cái này đột nhiên xuất thủ trảm đoạn Phú Sát Ngân hữu thủ người, không phải là người khác chính là nội môn đại trưởng lão a. Các nàng quả thực không nghĩ ra Trình Khung, vì sao muốn giúp mình mấy người. Không chỉ có các nàng không nghĩ ra, mất đi hữu thủ Phú Sát Ngân cũng là như thế. Lúc này, Ngô Vân Hề bước vào đại đường, đối Đàm Vân nói, ta ra ngoài trông coi. Ông, Đàm Vân nhẹ gật đầu, sư, Ngô Vân Hề hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại lầu ba đại đường cổng. Trình Khung, ngươi điên rồi sao? Phú Sát Ngân nổi trận lôi đình, gào thét nói, ngươi có phải hay không muốn tạo phản, liền bạn thiếu gia cũng dám tổn thương. Đàm Vân nắm chặt thần thương, ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hai mắt xích hồng nhìn chăm chăm Phú Sát Ngân, thanh âm khàn khàn nói, xuất sinh. Sư. Đàm Vân cầm trong tay thần thương, cực tốc hướng Phú Sát Ngân phía bên phải lồng ngực đâm tới, tốc độ nhanh chóng, đừng nói Phú Sát Ngân là đạo nhân cảnh nhất trọng, liền xem như đạo vương cảnh nhất trọng, cũng căn bản tránh bất quá. Không, A. Phúc. Phú Sát Ngân trong tiếng kêu thảm, sắc bén mũi thương mang theo cổ cổ chảy ra huyết dịch, từ Phú Sát Ngân phía bên phải lồng ngực đâm vào, từ sau kém đẫm máu xuyên thủng mà ra. Đàm Vân phải tay nắm chặt thần thương, bỗng nhiên đem Phú Sát Ngân chống lên, Trình Khuôn, ngươi mau thả bản thiếu gia, nếu không, phụ thân ta không chỉ có sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả, còn biết đem thê tử ngươi phương viện, gia tộc của ngươi đuổi tận giết tuyệt. Phú Sát Ngân một bên gầm thét, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, liền đem Phú Sát Ngân ngã xuống tại địa bên trên, Phú Sát Ngân một tay đứng lên, hoảng sợ muôn dạng tự nghĩ hướng đại đường cửa gỗ chạy tới. Hắn sợ. Triệt để hoảng sợ, giờ khắc này, trong lòng hắn Đàm Vân chính là một tôn ác ma. Một tôn ăn người không nhả xương ma. Sư. Đàm Vân hướng phía trước vượt ra một bước, đột nhiên huy động thần thương, cái kia cứng rắn cán thương như là phá hủy tất cả côn bổng, vô tình quốc vào Phú Sát Ngân hai đầu gối bên trên. Không. Phanh răng rắc, nặng nề tạc kích âm thanh, cùng thanh thúy xương vỡ tiếng vang lên lúc huyết vụ tràn ngập, Phú Sát Ngân hai đầu gối bạo vỡ đi ra, hai đầu trào máu bắp chân, bay khỏi thân thể, ta lớn lực quán tính dưới, mất đi hai chân, hữu thủ Phú Sát Ngân, thân thể như là lăn lộn cự thạch, phòng nghỉ muôn lăng không phóng đi, chân của ta a. Phú Sát Ngân tức đem anh trúng cửa phòng lúc, bỗng nhiên từ trong hư không đông lại là, chẳng biết lúc nào Đàm Vân ra hiện tại hắn sau lưng. Tay trái đột nhiên giữ lại vai trái của hắn, kẹo kẹp. Đàm Vân giống như một tôn sát thần, trong mắt bộc lộ ra khát máu quang trạch, năm ngón tay chậm chậm phát lực, mang theo cổ cổ huyết dịch, đâm vào Phú Sát Ngân vai trái bên trong, bắt lấy xương vai. Không, Trình Khuôn không muốn như vậy đối ta, Phú Sát Ngân đau đớn mà sợ hãi lệ thủy tràn mi, mà ra, đau khổ cầu khẩn nói, chỉ muốn ngươi phóng ta thề tuyệt không tìm làm phiền ngươi. Không chỉ có như thế, ta còn biết hướng về phụ thân ta đề cử ngươi. Nhưng ngươi đến hạch tâm môn làm hạch tâm trưởng lão, thế nào? Ngươi nghĩ hạch tâm trưởng lão, quyền lực thế, nhưng là sao tin anh trưởng lão đại quá nhiều à? Trình Khuôn. Phú Sát Ngân cầu khẩn thanh âm chưa lạc, liền lần nữa thống khổ hét lên, lại là Đàm Vân. Đàm Vân đem phế bỏ tứ chi Phú Sát Ngân, hung hăng ngã ở địa bên trên, một cước dẫm tại bụng dưới bên trên. Trình Khuôn, ngươi nghĩ làm gì? Phú Sát Ngân cảm giác đến Đàm Vân dẫm tại mình bụng dưới lên chân phải một bậc hướng xuống di động về sâu dọa đến hốc mắt bạo lồi. Một cổ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, Đàm Vân hai mắt xích hồng nhìn xuống Phú Sát Ngân, vẫn như cũ không nói một lời, thế nhưng là ánh mắt kia lại đem Phú Sát Ngân dọa đến tiểu trong quần. Trình Khuôn, không muốn, và ngươi không muốn như vậy đối ta, Phú Sát Ngân đau khổ cầu khẩn, trầm mặt không nói Đàm Vân, cuối cùng mở miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai, nghĩ muốn đầy nửa nhân thân ngươi một ngụm, liền phải thân ngươi. Ngươi nghĩ muốn Thẩm Tú Trinh cùng ngươi, nàng liền phải cùng ngươi. Ngươi bắt các nàng đương cái gì, ngươi nói cho ta. Phú Sát Ngân ánh mắt hoảng sợ nói, Trình Khuôn, ngươi đến cùng thế nào, ngươi thế, nhưng là Đông Châu Thần Tông nội môn đại trưởng lão A, các nàng là ngươi cái gì người, ngươi muốn như vậy, thay các nàng ra mặt. Phú Sát Ngân mê hoặc vạn phần lúc, Thẩm Tú Băng chúng nữ, cũng là như thế, ta là các nàng cái gì người, ngươi chờ một lúc mình nhìn, Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, chân phải nâng lên, đột nhiên đạp xuống. Ba, theo một tiếng bé không thể nghe tiếng vang, Phú Sát Ngân đau đến cuộn mình thân thể, không ngừng cuồn cuộn lấy, Trình Khuôn. Người cái ăn cây táo rào cây sung gì đó, ta thề, coi như ta chết đi, hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không phóng qua ngươi. Hư. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, hai cổ tổ lực phân biệt thu hút Phú Sát Ngân cổ họng, mi tâm, lập tức, cầm cố lại linh trì, không cách nào phát đảm nhiệm gì tiếng vang. Đại trưởng lão, ngài vì sao giúp chúng ta, Thẩm Tú Băng nhìn qua Đàm Vân bóng lưng, nhìn xem Tú Băng, hai mắt bên trong khát máu quan trạch biến mất không gặp, đón lấy, chứa đầy tự trách, ái náy lệ thủy, cũng khôi phục vốn có thanh âm, Tú Băng. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Lời này buộc ra, Thẩm Tú Băng nổi bật thân thể mềm mại đột nhiên rung lên, trong khoảnh khắc, tưởng niệm lệ thủy rì rào nhỏ xuống, rung giọng nói, ngươi là phu quân sao? Vâng, vâng ta là phu quân của ngươi, Đàm Vân một giọt lệ thủy chạy xuống gương mặt, trung niên Trình Khuôn bộ dáng, cực tốc biến được tuổi trẻ, trở thành anh tuấn bất phàm Đàm Vân. Nhìn lên trước mặt Đàm Vân, Thẩm Tú Băng cùng chúng nữ đều ngây ngẩn cả người, giống như là tại mộng cảnh, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thẩm Tú Băng run rẩy dò xét ra hai tay, bưng lấy Đàm Vân gương mặt, ngươi không phải là đang nằm mơ, Đàm Vân lay động ngón tay, nhẹ nhàng địa lau sạch lấy Thẩm Tú Băng lệ thủy. Ô, bỗng nhiên, Thẩm Tú Băng rào khóc trống lên, nàng nhào vào Đàm Vân trong ngực, hương quyền nắm chặt, không ngừng đánh lấy Đàm Vân phía sau lưng, khóc không thành tiếng nói. Ngươi làm sao hiện tại mới đến, ngươi biết không, từ khi ta bị Phú Sát thuộc cưỡng ép dẫn đến chí cao tội giới về sau ta thiên thiên hy vọng ngươi, phá nghi hơn 30 vạn năm. Ngươi biết không, ta thật mệt mỏi quá, ta đều cảm giác không tiếp tục kiên trì được. Nghe Thẩm Tú Băng tiếng khóc, Đàm Vân lệ thủy mơ hồ ánh mắt, hắn chăm chú địa đem Thẩm Tú Băng ôm vào trong ngực, mặc cho nàng đánh đồng thời, càng không ngừng tái diễn, thật xin lỗi, là ta không tốt, ta tới chậm. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm, giờ này khắc này Đàm Vân, cảm xúc gần như sụp đổ, tự trách, cùng cái kia trùng phùng vui sướng phức tạp tâm tình, ăn mòn toàn thân của hắn mỗi một đầu thần kinh, nhìn xem Đàm Vân cùng Thẩm Tú Băng ôm đầu khóc trống một màn, Cơ Ngự Yên, Đường Mộng Nghệ người Đàm Vân thê tử, vị hôn thê khác, đồng dạng cũng khát vọng Đàm Vân có thể sớm mấy ngày gần đây, tại trong các nàng tâm, đối Đàm Vân tưởng niệm chi tình, không thể so với Thẩm Tú Băng đối Đàm Vân tưởng niệm chi tình yếu. Đàm Vân, cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân, không chỉ có là trượng phu của các nàng, chuẩn trượng phu, càng là tâm linh của các nàng trụ cột. Bị cầm tù thời gian bên trong, các nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, mình nam nhân nhất định sẽ phấn đấu quên mình, không tiếc tất cả đến tìm kiếm mình, dẫn mình về nhà. Đang khóc thúc thích bên trong Thẩm Tú Băng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đình chỉ thúc thích, rời đi Đàm Vân ôm ấp, cố không lên xóa đi lệ thủy, lòng nóng như lửa đốt nói. Đàm Vân, nơi này nguy hiểm, ngươi đi nhanh đi, có thể nhìn thấy ngươi, ta đã rất vui vẻ. Lúc này, Cơ Ngự Yên đôi mắt đẹp chứa lệ, phu quân, Thẩm muội muội nói rất đúng, nơi đây không nên ở lâu. Cái khác chúng nữ cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa, các ngươi không cần lo lắng, đã ta tới, ta tự có lòng tin, đem các ngươi bình yên vô sự mang đi. Đàm Vân ánh mắt kiên định đạo, thế nhưng là, Thẩm Tú Băng đang muốn nói chuyện lúc, Đàm Vân mở miệng nói, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, ta chỉ biết đạo ta rất nhớ các người. Ngô, Thẩm Tú Băng phát ra nhất đạo yếu ớt thân, ngâm, lại là Đàm Vân cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nhìn qua một màn này, Thẩm Tú Trinh, Chân Cơ, Tống Tuệ Hân, Mộ Dung Thi Thi, Phương Chỉ Thiến, Nam Cung Như Tuyết, Bách Lý Nhiên Nhi thức thời rời đi đại đường, tiến vào cách bích trong khuê phòng, chỉ để lại Đàm Vân thê tử, vị hôn thê cát. Thẩm Tú Băng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền màng, hơn 30 vạn năm tưởng niệm chi tình, hóa thành không gì so sánh nổi nhiệt tình, nàng không để ý bọn tỉ muội ở đây, nâng lên mềm mại không xương hai tay, hoàng ôm lấy Đàm Vân cổ, vong tình đáp lại Đàm Vân, thật lâu qua đi, Đàm Vân tài buông ra Thẩm Tú Băng phá dung nhan bên trên, nổi lên một vệt ngượng ngùng, nhắm lại đôi mắt đẹp, ông khoảng Cơ Ngự Yên trong mũi ngọc phát ra dụ người giọng thấp, lại là Đàm Vân cánh tay phải, đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn lên nàng môi son. Đàm Vân rời đi Cơ Ngự Yên về sau nhìn về phía Hiên Viên Nhu. Đàm Vân, ta rất nhớ ngươi. Hiên Viên Nhu lệ ảnh lóe lên, liền đến Đàm Vân trong ngực, nhón chân lên, môi son hôn lên Đàm Vân. Đàm Vân ôm thật chặt cái này đã từng vì chính mình sinh ra một nửa nữ nhân, tinh mâu bên trong trượt rơi một giọt lệ thủy. Một lát, Đàm Vân buông ra Hiên Viên Nhu về sau chân tình ý thiết nói, Nhu Nhi, tin tưởng ta, qua không được quá lâu, ta sẽ cho ngươi cùng Khuynh Thành, Thiên Thiên, Ngọc Thấu, Tử Yên, tổ chức một cái thịnh đại nhất hôn lễ. Ta tin tưởng ngươi, Hiên Viên Nhu nhiễm lệ trong con ngươi, bộc lộ ra khó khăn với che giấu hạnh phúc chi sắc. Đàm Vân quay người hướng mái đầu bạc trắng Nam Cung Ngọc Thấm đi đến, giọng điệu tự trách, mắt ngậm yêu thương, Ngọc Thấm, những năm này, để các ngươi chịu ủy khuất. Cái này không tính là gì, chỉ cần có thể cùng phu quân đoàn tụ, tất cả đều là đáng giá. Nam Cung Ngọc Thấm bộ bộ sinh liên đi tới Đàm Vân bên cạnh, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ đau lòng, run rẩy ngón tay ngọc nhỏ dài, vuốt ve Đàm Vân tóc. Phu quân, tóc của ngươi làm sao trắng bệch rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi mới như vậy. Đàm Vân mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta là tại Thiên Môn Thần Cung lĩnh hội tứ thuật bí điển lúc, hao phí tâm huyết, tinh lực quá nhiều, tài bạch. Nam Cung Ngọc Thấm khéo hiểu lòng người nói, phu quân những năm gần đây, mặc dù ta không biết ngươi là như gì trốn ra Cực Nhạc Thần Tông, về sau lại kinh lịch cái gì, nhưng là ta biết được, ngươi nhất định gặp rất nhiều lông đông cùng gặp trắc trở. Phu quân ngươi vất vả. Nói xong, Nam Cung Ngọc Thấm nhón chân lên ra. Nam Cung Ngọc Thấm về sau nhìn về phía Đường Mộng Nghệ, lập tức trong đầu nhớ lại cùng nàng kinh lịch từng màn. Mộng Nghệ, Đàm Vân vừa mở miệng lúc, Đường Mộng Nghệ hạnh phúc cười một tiếng, tại Ti Hồng Thi Giao Kiều trong tiếng hô, Đường Mộng Nghệ đưa nàng đẩy hướng Đàm Vân. Đàm Vân giang hai cánh tay chặn ngang đem Ti Hồng Thi Giao ôm lấy, nghĩ phu quân sao? Suy nghĩ, Ti Hồng Thi Giao Kiều diện ướt át, người ta còn tưởng rằng phu quân đem ta quên mất đây. Ta quên nhớ khắp thiên hạ, cũng sẽ không quên nhớ ngươi. Đàm Vân nói, thật sao? Ti Hồng Thi Giao tâm ngọt như mật. Đương nhiên, Đàm Vân thâm tình nói, những năm gần đây, ta một cái người lúc, thường xuyên nhớ tới chúng ta đã từng cùng nhau thức thời biết yêu nhau quá khứ, liền rất cảm thấy hạnh phúc. Vậy nhân gia cho ngươi ký ức khắc sâu nhất chính là cái gì? Ti Hồng Thi Giao ngượng ngùng đạo. Đàm Vân không chút do dự nói, 40 vạn năm trước, Hoàng Phủ Thánh Tông thí luyện, ta thân chịu trọng thương hôn mê bất tỉnh, một danh khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, chiếu cố ta 10 ngày 10 đêm. Thiếu nữ lúc gần đi chân đạp đám mây, nhìn xuống ta, hỏi ta một câu, ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng thấp thỏm nói, Đàm Vân, người đối ta có thể có một tia xúc động tình. Đàm Vân nói đến đây chỗ, Trong ngực hắn thi hồng thi dao sớm đã lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói, ta nhớ được thiếu niên kia, trả lời rất kiên định, hắn nói có. Ồ, phu quân, ta không có nghĩ đến, thời gian qua lâu như vậy, ngươi còn nhớ rõ những thứ này. Đàm Vân chân tình ý thiết nói, ngươi cùng ta kinh lịch từng ly từng tí, đừng nói 40 vạn năm, dù là sông cạn đá mòn, thiên hoàng địa lão, ta đều nhớ. Phu quân, ta thật yêu ngươi. Ti Hồng Thi Giao nhắm lại đôi mắt đẹp, hạnh phúc lệ nước trôi phá mí mắt cong xiềng trượt xuống. Phu quân, hôn ta. Đàm Vân cúi đầu hôn lên Ti Hồng Thi Giao môi mỏng. Một hồi lâu về sau nhìn xem Đường Mộng Nghệ chính muốn nói gì lúc, Đường Mộng Nghệ lắc lắc trán, dò xét ra hai cây thiên thiên ngón tay ngọc đặt ở Đàm Vân bên miệng, nàng lệ nhiễm hai mắt, cứ như vậy nhìn xem Đàm Vân, tất cả đều ở không nói lời nào. Đương nàng hai cây ngón tay ngọc dịch chuyển khỏi Đàm Vân bờ môi lúc, Đàm Vân hai tay dâng nàng mỹ mạo không gì sánh được dung nhan. Bá đạo hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Đường Mộng Nghệ từ đầu đến cuối không có nói câu nào, bởi vì nàng sợ, mới mở miệng liền sẽ khóc ra thành tiếng. Đàm Vân, Đường Mộng Nghệ sâu xa một hôn, khuynh thuật lấy lẫn nhau mười mấy vạn năm tới tưởng niệm. Đường Mộng Nghệ bị hôn đến thở không nổi lúc, nàng lui lại một bước, rân rân ôn như nói, có được ngươi, là ta cả đời hạnh phúc. Đàm Vân trùng điệp gật gật đầu về sau cùng Đường Hinh Doanh chăm chú ôm nhau mà hôn. Đàm Vân đối với Đường Hinh Doanh mà nói, có khắc cốt minh tâm yêu, Đường ban đầu nàng vì cứu Đàm Vân, không tiếc cùng phụ thân Đường Vĩnh Sinh quyết liệt, bị cầm tù tại trong lao. Sau đó nửa canh giờ, Đàm Vân tuần tự cùng Công Tôn Nhược Hy, Đạm Đài Tiên Nhi, Phùng Khuynh Thành, Âu Dương Thiên Thiên, Đông Phương Ngọc Thấu, Tiết Tử Yên với phương thức của bọn hắn, khuynh thuật lấy lẫn nhau tưởng niệm chi tình. Đàm Vân, ngươi bây giờ là gì cảnh giới? Tiết Tử Yên rời đi Đàm Vân ôm ấp về sâu, mặc dù kiều diễm ướt át, vẫn như trước là có một phong cách riêng, tùy tiện bộ dáng. Đạo nhân cảnh cửu trọng, Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên. Như thủ đoạn tận ra, có thể diệt sát phổ thông đạo vương cảnh cửu trọng cường giả. Biết được Đàm Vân thực lực về sau chúng nữ khiếp sợ không thôi. Phu quân, hẳn là ngươi tìm đến ngươi tu luyện nửa bộ sau công pháp. Cơ Ngự Yên kích động đạo. Tìm được, Đàm Vân nói ra, bất hủ đạo đế vây ở Đông Châu Thần Hồ. Có thể các nàng sớm đã biết được, bất hủ đạo đế cùng bất hủ cổ thần tộc tại chí cao tổ giới bị diệt tộc nguyên nhân. Cái gì, bất hủ đạo đế là phu quân gia gia của ngươi? Cơ Ngự Yên trong đôi mắt đẹp đều là vẻ không thể tin được. Đúng, chính là gia gia của ta. Sau đó, Đàm Vân liền đem đầu đuôi sự tình, cùng mình những năm này, như gì trốn ra Cực Nhạc Thần Tông, lại là như gì trở thành Tây Châu tổ hướng thần Vũ Hầu sự tình, hết thảy nói cho chúng nữ. Đương nhiên còn cố ý đề đến, làm quen Ngô Vân Hề, Phương Tử Hề, Tân Băng Tuyền ba cái tri kỷ. Cũng không nói cho chúng nữ, cùng Tân Băng Tuyền, Phương Tử Hề phát sinh tình cảm sự tình. Đàm Vân cảm thấy hiện tại nói còn không phải lúc, nghe xong Đàm Vân giảng thuật về sau chúng nữ thế mới biết nói. Đàm Vân những năm gần đây là khó khăn cỡ nào, đồng thời, chúng nữ ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào ngăn chặn phẫn nộ. Đàm Vân, ta cùng bọn muội muội rời đi nơi này về sau liền sẽ cố gắng tu luyện, Cơ Ngự Yên hương quyền nắm chặt, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ, vì chúng ta bất hủ cổ thần tộc, vì gia gia báo thù. Đem Đông Châu Thần Tông, Đông Châu Tổ Triều, Nam Châu Tổ Triều, Bắc Châu Tổ Triều, Cực Nhạc Thần Tông nhổ tận gốc. Chúng nữ cũng là nhao nhao phụ họa, Đàm Vân lắc đầu nói, Ngự Yên. Đã từng ta để các ngươi không chỉ một lần mạo hiểm giết địch, cứ việc ta biết được các ngươi là tự nguyện, không hy vọng trở thành gánh nặng của ta, nhưng là bây giờ không giống. Chúng ta địch nhân vô luận là thực lực, hay là bối cảnh đều quá cường đại, ta không cho phép các ngươi lại trên chiến trường giết địch, quyết không cho phép các ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Tại thấp người giờ vũ trụ, các ngươi ban ta thật sự là rất rất nhiều, thân cho các ngươi nam nhân, xin cho phép ta tự tư một lần. Ta muốn các ngươi sống bình an. Đợi tương lai của ta báo thù về sau chúng ta lại cùng mặc dù mặt lên đáp ứng, nhưng trong lòng như gì nghĩ, tự không được biết rồi. Bỗng nhiên, Đàm Vân nghĩ tới điều gì, nhìn xem Cơ Ngự Yên, nói, Ngự Yên, theo ta được biết, đường ban đầu diệt tộc ta người chính là Đông Châu Tổ Triều, Bắc Châu Tổ Triều, Nam Châu Tổ Triều cùng Cực Nhạc Thần Tông tứ thế lực lớn, tại sao lại nhiều ra Đông Châu Thần Tông rồi? Cơ Ngự Yên ngự khí xác định nói, phu quân, không sai được, tự có Đông Châu Thần Tông, chỉ bất quá khi đó. Đông Châu Thần Tông lo lắng tứ thế lực lớn không cách nào triệt để đem ta bất hủ cổ thần tộc diệt tộc, thế là, liền đem tông môn cao tầng, đệ tử, với Đông Châu Tổ Triều danh nghĩa, tham gia vây quét bất hủ cổ thần tộc. Thì ra là thế, Đàm Vân tinh mâu bên trong lộ ra thao thiên sát ý, Đông Châu Thần Tông, thù mới hận cũ, ta và các ngươi cùng tính một lượt, chắc chắn chú ý về sau Đàm Vân liền đem Đông Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế, Hồ Duyên Chương, tứ cường giả đem một sợi bất hủ thiên kiếp luyện hóa đến trong đầu. Dẫn đến phàm là bất hủ cổ thần tộc độ kiếp, bọn hắn liền sẽ nhận được tin tức sự tình nói cho chúng nữ. Đàm Vân nói ra, Ngự Yên, may mà ngươi phi thăng chí cao tổ giới về sau bị cầm tù ở đây, không cách nào bình thường tu luyện. Nếu không, ngươi một khi tăng cảnh giới lên độ kiếp, hậu quả không chịu nổi thiết muốn. Cơ Ngự Yên cũng là lòng còn sợ hãi. Lúc này, Thẩm Tú Băng lo lắng nói, phu quân, ngươi bây giờ vạn vạn không có thể mang bọn ta rời đi, nếu không, phú sát thuộc thấy chúng ta chạy trốn về sâu tất nhiên sẽ giáng lâm thấp người vũ trụ cho hả giận. Đến lúc đó, chúng ta thấp người vũ trụ gia người có nguy hiểm tính mạng. Chúng nữ nhao nhao đồng ý Thẩm Tú Băng cách nhìn. Các ngươi nói không sai, Đàm Vân nói ra, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không thể cứ như vậy mang các ngươi đi, nếu không, thấp người vũ trụ sẽ tiếp cận phú sát thuộc lửa giận mà sinh linh đồ tháng. Quân, đây là ta nghĩ như gì làm, Thẩm Tú Băng lo lắng nói, chúng nữ cũng hướng về Đàm Vân ném ánh mắt hỏi thăm. Đàm Vân nhìn xem chúng nữ nói, chỗ với, ta cần muốn các ngươi phối hợp, ở chỗ này nhiều nhất lại đợi thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm ta nhất định mang các ngươi rời đi. Mà nửa năm này bên trong, ta muốn đi vào Đông Châu Thần Tông, nghĩ biện pháp được đến đủ nhiều cực phẩm tổ thạch, lại quấy hắn cái long trời lở đất, sau đó, ta lại chế tạo ra toàn bộ các ngươi tử vong giả tượng, mê hoặc phú sát thuộc. Chỉ muốn phú sát thuộc cho là các ngươi chết rồi, hắn mới sẽ không hoài nghi có người cứu đi các ngươi, càng sẽ không đối thấp người vũ trụ xuất thủ. Cụ thể làm thế nào, các ngươi không cần lo lắng, ta đã có kế hoạch, bảo đảm bạn vô nhất thất. Cơ Ngự Yên hơi chút tráng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đàm Vân tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe, nói, Tố Băng, chờ một lúc sau khi ta rời đi, ngươi nói cho lầu các bên ngoài đệ tử, để các nàng nói cho phú sát thuộc, liền nói ngươi đồng ý cùng hắn nửa năm sau thành hôn. Nhưng là, ngươi muốn phú sát thuộc đáp ứng ngươi, trong vòng nửa năm người khác đều không muốn bước vào Đông Châu Thần Hồ, đến quấy rối ngươi. Còn lại sự tình, giao cho ta là được. Thẩm Tú Băng trọng trọng gật đầu, tốt, tự y theo kế hoạch của ngươi làm việc, bất quá, ngươi tiến vào Đông Châu Thần Tông có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Đàm Vân tiến lên một bước, ôm Thẩm Tú Băng doanh doanh nhất ác đai lưng, giọng điệu bá khí nói, ngươi khó khăn còn không hiểu rõ ta sao, chỉ muốn chuyện ta muốn làm. Liền không có làm không được, cho chúng ta mấy chục phố sát thuộc không cách nào đoàn tụ, mà lại tại hơn 80 triệu năm trước, còn để Đông Châu Thần Tông tham dự sát tộc ta nhân chi sự tình, sớm tối có một ngày thù mới hận cũ, ta đều muốn cùng hắn cùng tính một lượt. Ta nhất định để Đông Châu Thần Tông máu chảy thành sông, chó gà không tha. Thẩm Tú Băng nhẹ nhàng địa rút vào Đàm Vân trong ngực, ta cùng bọn tỷ muội đều tin ngươi, tại tỷ muội chúng ta trong lòng, phu quân chính là đỉnh thiên lập địa, vì thiên hạ thương sinh kiêu hùng. Ngươi phải đáp ứng tỉ mụi chúng ta, tiến vào Đông Châu Thần Tông về sau làm việc nhất định muốn phá lệ cẩn thận, không có thể lộ xuất mã chân. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, ta cam đoan, Đàm Vân nói. Thẩm Tú Băng rời đi. Đàm Vân nghi ngờ về sau, chán ghét nhìn xem trên đất phú sát ngân, hắn xử trí như thế nào. Trước tiên ta hỏi hỏi hắn lại nói, Đàm Vân nói xong, đi tới phú sát ngân trước người. Giờ phút này, tứ chi bị phế, linh trì bị cấm lại không thể ra miệng phú sát ngân, nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Đọc truyện ở hắn vạn vạn chưa nghĩ đến, trước mặt người căn bản không phải Trình Khung, mà là đám nữ tử này nam nhân. Hư. Đàm Vân trong nháy mắt, một sợi tổ lực chui vào phú sát ngân cổ họng, có thể mở miệng về sâu run giọng nói, Đàm Vân, không, không muốn sát ta, ngươi nghĩ nên biết cái gì, ngươi cứ việc nói, ta đều nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng. Phú sát ngân cầu xin tha thứ bên trong thần sắc đột nhiên trở nên ngốc trệ, lại là Đàm Vân thi triển hồng bông thần đồng, nói, ngươi đến Đông Châu Thần Hồ lúc còn có ai biết không? Đàm Vân hỏi đạo. Chỉ có trong coi Đông Châu Thần Hồ các đệ tử nhìn đến qua. Phú sát ngân ứng thanh, ngươi thành sao như thế xác định không có cái khác người phát hiện ngươi đến? Đàm Vân hỏi đạo. Phú sát ngân chi tiết nói, bởi vì phụ thân ta căn dặn qua để ta cùng 15 vị ca ca trong vòng nửa năm ít đến Đông Châu Thần Hồ. Chỗ với lúc ta tới, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, nhất đạo tổ lực chi nhận chém bay phú sát ngân đầu. Khi hắn đạo nhân hùng, một tôn đạo người thai mới từ xương sọ bên trong chui ra, liền bị Đàm Vân tiện tay mẫn diệt. Chợt, Đàm Vân đem phú sát ngân đầu thu vào, lại phóng thích ra hồng mông hỏa diễm, đem phú sát ngân thi thể không đầu, vết máu phần đốt sạch sẽ. Chủ nhân, người ta hiện tại vẫn chỉ là đạo nhân giai tiểu thành, Băng Nhi cũng chẳng qua là đạo nhân giai đỉnh phong, đã ban không đến ngài. Hồng mông hỏa diễm hóa thành một bộ váy tím, phiêu miểu tự tâm, nghịch ngợm nói, ngài không có phải cảm thấy cho chúng ta tìm kiếm hỏa chủng rồi. Đàm Vân cười nói, kia là tự nhiên, yên tâm đi. Đông Châu Thần Tông chính là Đông Châu Thần Vực đệ nhất đại thế lực, trong tông môn tự nhiên có băng, hỏa thuộc tính hỏa chủng. Hi hi, vậy thì tốt quá, tự tâm mừng rỡ không thôi, sau đó, hướng về chúng nữ sau khi hành lễ, liền chui vào Đàm Vân lòng bàn tay phải. Đàm Vân lưu luyến không rời nhìn qua chúng nữ nói, nơi đây không nên ở lâu, ta cùng Vân Hề, nên rời đi. Thẩm Tú Băng căn dặn nói, Vân Hề là cao quý Tây Châu đại đế hòn ngọc quý trên tay, lại cam nguyện đi theo nghi mạo hiểm, người có thể muốn bảo vệ người trong sạch. Ta hiểu rồi, Đàm Vân thở sâu nói, ta đi,